Ta là quỷ thần, chương 18, bức tranh bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thần ma đại lục không thiếu các phó bản cho người chơi. Có những phó bản tổ đội, lúc nào cũng mở, người chơi chỉ cần tổ chức đội ngũ là có thể tiến vào phó bản. Thành công thông quan phó bản sau chỗ tốt đạt được vô cùng lớn. Sách công pháp, trang bị, nguyên liệu, có thể nói không thiếu. Chủ yếu sẽ dựa vào vận may của đoàn đội. Còn các loại phó bản đơn thì ít hơn nhưng lợi ích cũng không hề thua kém cạnh các tổ đội phó bản. Nhưng trong đó số lượng hiếm hoi nhất là các loại phó bản nhiệm vụ hay còn gọi là phó bản một lần, bởi thông quan sau loại hình phó bản này sẽ hoàn toàn biến mất. Bình thường loại phó bản này sẽ không mở, người chơi cũng không thể tìm thấy hay biết nó nằm ở đâu. Có khi con đường ngươi đi hàng ngày lại có cánh cổng của nó, hay như phòng ngươi ngủ hàng ngày cũng có thể đi. Nói chung chỉ khi ngươi nhận nhiệm vụ tương ứng phó bản mới có thể mở và chỉ có thể một mình tiến vào. Võ đài đẫm máu là một trong số các phó bản nhiệm vụ. Xưa nay chưa ai từng nghe đến tên phó bản, chưa ai từng nghĩ có một loại phó bản như vậy tồn tại. Không có một chút thông tin gì về phó bản này, cho đến khi Hà Phong xuất hiện, vất vả, mệt mỏi và hưng phấn là những gì Hà Phong cảm nhận được từ phó bản này. Hắn không nhớ được bản thân đã vào đây bao lâu, hắn như quên hết mọi việc đắm chìm trong cuộc chiến này. Nhìn đối phương đứng trước mặt hắn không khỏi thở dài. Tốc độ siêu nhanh, phòng ngự siêu mạnh. Hà Phong thật không nghĩ đến giai đoạn này có thể gặp đến NPC như thế. Có lẽ nếu không nhờ quỷ thần bộ đồ cùng quỷ thần huyết mạch, Hà Phong chắc chắn sẽ không làm nổi nhiệm vụ này. Trận chiến đã kết thúc, sau khi phá vỡ đi lá chắn phép từ đối phương, Hà Phong đã dốc sức bằng những gì có thể đánh ra một đòn cuối cùng. Một đòn này nếu đối phương còn cái gì át chủ bài, hay lượng máu đối phương quá cao, sẽ khiến Hà Phong lần phó bản này thất bại. Với lượng HP của mình Hà Phong cũng không còn cơ hội lần thứ hai. Nhưng rồi thần chiến thắng cuối cùng đã mỉm cười với hắn, trận chiến này hắn thắng hiểm. Ở một lần cuối cùng Hà Phong đã tránh thoát được ba đường kiếm đối phương sau đó áp sát mà chém ra một kiếm vào đối phương. Nhưng khác với NPC khác sẽ đổ gục ra, đối phương vẫn đứng đó. Nếu không có tiếng hệ thống nhắc nhở hắn đã hoàn thành phó bản, có lẽ Hà Phong sẽ tưởng rằng mình thất bại. Lúc này cả Hà Phong và đối phương đã đứng đối diện nhau, khoảng cách không có quá xa. Nếu như lúc bầy còn trong chiến đấu Hà Phong tuyệt đối sẽ bị đối phương đánh trúng. Bỗng lúc này thân hình đối phương bắt đầu mờ dần vào hư không, giống như hòa mình vào với không khí. Hà Phong lúc này bắt gặp trong giờ phút cuối cùng đó, đối phương đã nở nụ cười với hắn. Đó không phải là nụ cười trong chiến đấu như lúc nãy. Nụ cười mang theo vẻ ôn hòa, như mãn nguyện tự hào về một việc gì đó. Đối phương triệt để biến mất sau, Hà Phong mới tiến lại bắt đầu thu hoạch vật phẩm rơi ra. Làm Hà Phong hơi kinh ngạc lúc này chỉ xuất hiện hai quyển sách kỹ năng cùng một nhãn cầu màu đỏ. Hệ thống, người chơi đã nhặt được vật phẩm đôi mắt của quỷ thần. Có hay không tiến hành dung hợp, nhặt lên vật phẩm sau tiếng hệ thống vang lên làm Hà Phong có phần nghi hoặc. Đôi mắt của quỷ thần, vì vậy Hà Phong trực tiếp click tra thông tin của vật phẩm. Đôi mắt của quỷ thần, một bộ phận của quỷ thần rơi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng hợp sau có thể khiến tốc độ phản xạ tăng 20. Nhìn thấu mọi kỹ năng công pháp, ngoài ra, đẹp, nhìn thông tin giới thiệu Hà Phong vui mừng. Đồ tốt a, phải biết tốc độ phản xạ của người chơi là chỉ số cố định. Thường trong, thần ma, cũng cực hiếm loại vật phẩm có thể tăng lên, cho nên người chơi sau này khi chiến đấu thường dựa vào kinh nghiệm tích lũy cùng trực giác mà đưa ra phán đoán kỹ năng của đối phương. Đôi mắt quỷ thần tự nhiên có thể tăng 20. Có thể nói loại vật phẩm nào cực kỳ chân quý, chưa kể nhìn thấu đến mọi kỹ năng bị nhìn thấu người cùng ta so ra lấy cái gì đánh. Người chưa kịp ra đòn ta đã biết quỹ tích kỹ năng của ngươi, chẳng phải lúc đó ngươi kỹ năng triệt để phế. Ân đồ tốt, Hà Phong không khỏi gật gù, ta ngoài ra đẹp là cái khỉ gì, không để ý nhiều nữa, Hà Phong lúc này lựa chọn dung hợp. Một cảm giác lành lạnh trên đôi mắt Hà Phong xuất hiện. Cảnh vật từ từ tối dần, Hà Phong bắt đầu không còn nhìn rõ xung quanh. Nếu không phải hắn biết lúc này đang dung hợp đôi mắt quỷ thần hắn sẽ cho rằng mình đã mù đi. Cũng may quá trình dung hợp qua rất nhanh, cảnh vật bắt đầu hiện lại từ từ rõ hơn. Quá trình dung hợp hoàn thành, Hà Phong mắt cũng lại một lần nữa nhìn thấy. Mở bảng nhân vật Hà Phong hơi bất ngờ khi thấy nhân vật đại diện cho hắn. Lúc này tròng mắt đã đổi sang màu đỏ, tức là bây giờ mắt Hà Phong cũng đã đổi màu. Không còn màu đen thuần túy như bình thường, Hà Phong không khỏi bật cười. Nhìn hắn bây giờ khuôn mặt, nhất là đôi mắt kia có phần ngầu lòi a, hắn lại tiếp tục click vào hai quyển sách coi thông tin. Coi sau hắn lại tiếp tục cực kỳ vui mừng, cảm giác như muốn nhảy múa. Quỷ trảm, bằng tốc độ cực nhanh, rút kiếm chém 3 lần về phía mục tiêu. Gây cho mục tiêu tổn hao 25, sát thương so với tấn công của người sử dụng. Ngoài ra khi xuất kiếm sẽ tăng lên 50, tốc độ xuất chiêu kèm hiệu ứng đẩy lùi. Lá chắn phép người sử dụng sẽ kích hoạt phép phòng thủ, miễn dịch toàn bộ sát thương trong vòng 2 giờ. Thời gian đóng băng 24 giờ. Quá châu CMN bò. Hà Phong nhớ đến cảnh tượng khi nãy tên kia sử dụng hai kỹ năng này sau làm cho hắn cực mì chật vật. Nếu không nhờ kiên cường cùng đủ các loại vật phẩm, Hà Phong tuyệt không chiến thắng được đối phương. Phải biết hiện tại chỉ số của Hà Phong có thể so với người chơi ở level 20, 30 khoảng chừng nhưng vẫn bị đối phương áp chế hoàn toàn. Có thể thấy được kỹ năng này cường đại cỡ nào. Đến đây phó bản võ đài đẫm máu. Hà Phong triệt để hoàn thành. Hà Phong lựa chọn thoát ly. Đi ra phó bản về sau, rất nhanh Hà Phong gặp lại quái gỡ lão nhân. Uy, không ngờ tốc độ hoàn thành của ngươi có chút nhanh a. Nhìn thấy Hà Phong sau quái gỡ lão nhân đã liền nói. Dù sao loại hình nhiệm vụ này, hắn thật cũng không nghĩ Hà Phong nhanh như vậy hoàn thành. Ở hắn xem ra Hà Phong muốn làm xong loại nhiệm vụ này cũng có e vài ngày nửa tháng đi. Cho nên việc Hà Phong đi ra sớm hơn so với hắn dự tính làm hắn khá bất ngờ. Nhanh, Hà Phong trợn mắt mà nhìn quái gở lão. Mình bản thân làm nhiệm vụ đã vật lộn suốt mấy tiếng, lão nhân này còn cho là nhanh. Có vẻ nhe lão nhân này muốn đá xéo bản thân đi. Nghĩ vậy Hà Phong không khỏi đen mặt. Lão quái gở đúng là quái gở, cũng chẳng buồn để ý đến nét mặt Hà Phong. Quái gở lão nhân vẫn ha ha cười mà nói. Thông qua thì cũng qua rồi, đến lúc ta thực hiện lời hứa đi. Lúc này đột nhiên tiếng hệ thống vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèng, chúc mừng bạn thành công truyền chức trở thành nhất giai quỷ kiếm sĩ cùng nhất giai quỷ sư. Vì bạn là người đầu tiên thành công truyền chức tặng thêm kinh nghiệm 30k, danh vọng 1000. Hà Phong lúc này nghe đến đầu tiên là chố mắt kinh ngạc, sau đó là triệt để vui mừng. Chính bản thân còn đang phát sầu vì vấn đề nhiệm vụ truyền giai, không ngờ hoàn thành phó bản võ đài đẫm máu lại có thể thành công truyền xong chức nghiệp. Hà Phong cũng không khỏi nhìn về phía quái gở lão nhân mang theo vẻ mặt nghi hoặc. Có thể lão nhân này là người mà Hà Phong cần tìm đi. Như không để ý đến vẻ nghi hoặc của Hà Phong, quái gở lão nhân lại tiếp tục thúc giục, còn chần chờ gì nữa, mau đưa a, ra rất bận đó. Lúc này Hà Phong mới thu hồi ánh mắt, tháo ra bộ độ đưa cho quái gở lão nhân. Hà Phong cũng không sợ việc bị NPC đoạt trang bị. Bởi chính quái gở lão nhân là người mở ra cho Hà Phong truyền chức, coi như đã có ân với Hà Phong. Nếu thật phải đánh đổi quỷ thần xét đồ, Hà Phong cũng không hề tiếc. Phải biết quỷ thần xét đồ tuy cường đại nhưng ở đẳng cấp bây giờ, nếu không thể tiến cấp thì cũng chỉ giúp sức cho Hà Phong 10-20 level nữa, sau đó coi như phế. Cho nên hắn đưa ra quỷ thần xét đồ mà không chút nghi ngại. Quái gở lão nhân thì không biết suy nghĩ của Hà Phong lúc này. Hắn chỉ thấy hắn nhận lấy bộ đồ sau đó bảo Hà Phong đi theo hắn vào thần bí của hàng. Người có thể tạm thời dạo quanh đây, ta tiến cấp bộ đồ có chút lâu. Nói rồi quái gở lão nhân đi vào một gian phòng khác đóng cửa lại, để Hà Phong lúc này một mình dạo quanh cửa hàng. Đã có thể vào đây thì ngắm nghía một lúc đi. Nghĩ thầm trong lòng rồi Hà Phong bắt đầu dạo quanh cửa hàng, dù sao kiếp trước Hà Phong cũng chưa từng bước vào đây. Đầu tiên hắn tới nơi trưng bày binh khí, đủ loại binh khí nằm la liệt nơi đây, thấp nhất cũng là lục, sắc trang bị cao đến hoàng kim cấp cũng có. Ui, lung linh tháp, Hà Phong chố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy loại bảo vật này. Lung linh tháp hắn biết, phải nói là hắn kiếp trước biết đến, lung linh tháp là loại bảo vật thí luyện nâng cao sức chiến đấu cho người chơi. Có thể nói bước vào lung linh tháp thí luyện đi ra đều trở thành tinh anh trong tinh anh Nga, hai tầng đầu dành cho nhất giai. Hai tầng tiếp cho nhị giai, cứ thế tính lên, còn ngũ giai thì chỉ có một tầng 9, còn về lục giai, thất giai đều là sừng lân, long phượng đi. Loại này đến gặp còn khó nói gì đến việc rảnh rỗi đi thí luyện tháp, cho nên linh lung tháp chỉ có ngũ giai trở xuống. Tiếp trước nhờ quan hệ Hà Phong cũng từng vài lần bước vào linh lung tháp thí luyện. Sau này vì một số chuyện nên Hà Phong không còn có thể tiếp tục đến. Hà Phong quyết định chờ quái gỡ lão nhân đi ra Hà Phong thử thương lượng để mua lại linh lung tháp. Nói là thương lượng vì từ đầu quái gỡ lão nhân cũng không nói hắn hoàn thành nhiệm vụ sau có thể mua đồ. Nghĩ rồi Hà Phong tiếp tục đi dạo hết các gian hàng vũ khí. Vì là người đầu tiên tiến vào nên một số vũ khí nổi tiếng ở kiếp trước như Nguyệt Thần Cung, Nhật Thiên Kiếm, Lưu Tinh Đao. Cũng đều thấy ở đây, tất cả đều là kim, sắc trang bị, tiếp tục đi dạo Hà Phong nhận thấy, có thể nói vũ khí ở đây rất đa dạng. Từ những loại vũ khí ít người sử dụng như boomerang đến đao kiếm đều có đủ. Chỉ số cũng rất cao. Ví dụ như nằm trong góc kia, kim, sắc bán nguyệt thương, 10 cấp, tốc độ xuất chiêu, 20, tấn cồn, 20, sau này còn có thể tiếp tục thăng cấp đục lỗ khảm ngọc linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây tùy tiện cầm một món bán cũng có quá tà vài chục đến vài trăm triệu VND, có khi lên hàng tỷ VND à, Hà Phong thở dài thầm nghĩ. Đi hết một lượt quầy hàng vũ khí về sau quái gỡ lão nhân vẫn chưa đi ra. Hà Phong cũng chỉ có thể đi sang các khu vực quầy hàng khác tiếp tục quan sát. Ngoài vũ khí thì trong cửa hàng còn bán rất nhiều loại vật phẩm. Trong đó không thiếu các loại vật phẩm trang bị kiếp trước nổi danh như đường nghê giáp, bạch hổ giới chỉ, từ mãng khôi. Hay các vật phẩm phụ trợ như lựu đạn, thuốc nước, bảo thạch. Có thể nói trong thần bí cửa hàng vật phẩm vô cùng đa dạng. Bỗng lúc này Hà Phong không khỏi không chú ý tới một bức tranh được treo gần đó. Bức tranh lại được treo ở nơi khá trang trọng trong cửa hàng. Bức tranh có phần khá cũ kỹ và cổ xưa, nét mực trên bức tranh cũng đã phai mờ theo năm tháng, nhưng vẫn đủ cho Hà Phong thấy được hình ảnh bên trong. Trong bức tranh là hình ảnh một chiến trường tàn khốc bởi đầy rẫy nhưng thi thể nằm la liệt mặc dù trong thần ma, đại lục có thể nói Hà Phong gần như đã đặt chân tới toàn bộ, nhưng cảnh chiến trường trong bức tranh lại khiến Hà Phong không nhớ ra được nơi nào. Tiếp tục quan sát, Hà Phong nhìn tới trên chiến trường một thân anh đang đứng sừng sững giữa trùng trùng điệp điệp những cái xác. Có ma quân, có thiên thần, còn có cả những cái xác hình thù quái dị mà Hà Phong chưa từng gặp. Thân ảnh đứng đó bề nghễ thiên hạ. Giữa chiến trường, hắn chiến giáp đã nhuốm một màu máu, không còn nhìn rõ hình dáng của màu sắc, ánh mắt hắn sắc lẹp, hắn đứng nhìn xuống, không khỏi khiến cho người xem cảm giác như một vị đại năng từ trên cao nhìn xuống những sinh vật như sâu kiến. Trong mắt hắn màu đỏ, nụ cười trên môi, hắn khiến cho người nhìn vào có cảm giác lạnh sống lưng. Nhưng Hà Phong nhận ra được thân ảnh trong bức tranh là ai? Chính là kẻ mà Hà Phong vừa đối đầu trong phó bản võ đài đẫm máu. Tuy nhiên thân ảnh trong võ đài đẫm máu có phần trẻ trung hơn. Đây là ai? Hà Phong không khỏi thắc mắc, một bức tranh kỳ lạ được treo trong cửa hàng thần bí. Hà Phong cũng không cho rằng bức tranh này là một món bảo vật nào đó, kiếp trước Hà Phong cũng không nghe nói đến có món bảo vật nào là một bức tranh. Chỉ có thể suy đoán bức tranh này có thể trưng bày ở đây vì một mục đích nào đó. Và thân ảnh trong bức tranh hẳn có quan hệ mật thiết với quái gở lão nhân. Có thể là bằng hữu chẳng hạn. Nhưng bằng hữu của quái gỡ lão nhân tại sao lại xuất hiện trong phó bản, mà quái gỡ lão nhân lại muốn Hà Phong đi diệt sát hắn? Phải biết loại hình phó bản nhiệm vụ này là duy nhất, nếu có người hoàn thành thì sẽ vĩnh viễn không còn xuất hiện. Có thể hiểu, bạn của quái lão cũng vì thế mà biến mất, lúc này rất nhiều nghi hoặc trong đầu Hà Phong. Đừng nhìn nữa, bây giờ có chuyện ngươi nên biết, có những chuyện ngươi không nên biết. Lúc này quái lão bước ra thấy Hà Phong đang còn ngắm nhìn bức tranh sau quái lão liền nói. Quay lại nhìn thấy quái lão, Hà Phong cũng không khỏi nghi ngờ hỏi. Quái lão, lời ấy nói thế nào? Thực lực ngươi còn quá yếu, tìm hiểu chỉ mang họa sát thân, chỉ có càng cường đại mới có tư cách biết tới. Nói rồi quái lão đưa ra quỷ thần xét đồ cho Hà Phong. Nhận lấy bộ đồ, Hà Phong cũng không định tiếp tục truy hỏi. Dù sao đúng như lời quái lão nói, thực lực cường đại quyết định hết thảy. Giả dụ như kiếp trước nếu Hà Phong đủ cường đại có lẽ sẽ không bị diệt sát oan ức mà chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên bây giờ hắn mục tiêu trước mắt là tìm kiếm lệnh bài công hội để đồ thần công hội lại một lần nữa bước lên bục đài, sau đó công thành chiếm đất thu hoạch càng nhiều tài nguyên mới có thể nâng cao thực lực. Mặc vào quỷ thần bộ đồ, Hà Phong trực tiếp mở bảng thuộc tính của từng món đồ ra coi. Xem xong một lượt về sau, Hà Phong không khỏi vui mừng. Quỷ thần khôi, 10 cấp tấn công, 40 mã lực, 400, quỷ thần y, 10 cấp HP. 400, phòng thủ, 100, quỷ thần đai, 10 cấp nhanh nhẹn, 10 tốc độ di chuyển, 20, quỷ thần giới trái, 10 cấp nhanh nhẹn, 10 tốc độ xuất chiêu, 20, quỷ thần giới phải, 10 cấp phòng thủ, 100, ma lực, 200, quỷ thần kiếm, 10 cấp tốc độ xuất chiêu, 30, tấn công, 40, quỷ thần liên, 10 cấp HP, 400, may mắn, 20, quỷ thần bội, 10 cấp nhanh nhẹn, 10, ma lực, 200, quỷ thần uyển, 10 cấp ma lực, 200, tấn công, 40, quỷ thần hai, 10 cấp tốc độ di chuyển, 20, may mắn, 20, thuộc tính bộ đồ, 2 món kích hoạt HP, 600, 4 món kích hoạt tấn công, 70, 6 món kích hoạt ma lực, 400, 8 món kích hoạt may mắn, 40, 10 món kích hoạt hấp thụ sát thương 20, Toàn bộ thuộc tính của trang bị bồ đồ đương nâng cao gấp đôi, đây chẳng phải nói thuộc tính của hắn lại nâng thêm một tầm cao mới. Phải biết còn có quỷ thần huyết mạch khiến cho thuộc tính hắn x3. Không chờ đợi Hà Phong lúc này mở ra bang thuộc tính của hắn. Người chơi, thần phong, huyết mạch quỷ thần, HP, 1900, 5700, ma lực, 1020, 3060, tấn công, 250, 750, nhanh nhẹn, 31-93, phòng thủ, 205, 615, tốc độ xuất chiêu, 15, 45, tốc độ di chuyển, 14, 42, thật là mãnh a, Hà Phong cực kỳ vui mừng sau khi quan sát bảng thuộc tính. Ở kiếp trước Hà Phong nhớ người chơi khi đạt tới level 10 HP thêm các loại trang bị thì bình thường mới có khoảng 500 phòng thủ khoảng 200, mà Hà Phong tấn công đã có 1000. Vậy chẳng bảo Hà Phong chém ra một đòn người chơi trực tiếp rơi mất 800 máu, chẳng phải một đòn diệt sát. Vậy còn chơi cái giám á, được rồi, việc đã hứa ta đã hoàn thành, ngươi nên đi thôi, mau chóng nâng cao thực lực mới là vương đạo. Lúc này quái lão cắt ngang, tiếp theo hắn lấy ra một vật đưa cho Hà Phong. Vật này ngươi cầm, thu hồi tâm tình Hà Phong lúc này nhìn lại vật quái lão đưa. Chẳng phải linh lung tháp sao, còn đang định hỏi mua quái lão đã đưa ra, khiến Hà Phong không khỏi có chút nghi ngờ nhìn quái lão. Chẳng nhẽ quái lão đọc được suy nghĩ, như nhìn ra được ánh mắt nghi ngờ của Hà Phong, quái lão nở nụ cười đáp. Không cần lo nghĩ, ta còn chuyện cần ngươi giúp nhưng không phải bây giờ, đợi ngươi đến level 30 quay lại tìm ta, vật này coi như tiền cọc. Hà Phong cũng thở dài một hơi, thu hồi vẻ nghi hoặc mà nhận lấy linh lung tháp. Đột nhiên Hà Phong nghĩ lại, hắn không khỏi giật mình. Level 30 không phải là lúc chuyển chức nhị giai sao? Nói vậy quái lão chắc chắn là một loại NPC chuyển chức mà không phải một loại chức nghiệp mà là song chức nghiệp. Điều này khiến Hà Phong vui mừng, nói vậy hắn cũng không còn phải phát sầu vì vấn đề này. Được đến level 30 sau ta sẽ trở lại, Hà Phong trả lời chắc chắn. Đùa gì chứ, không trở lại hắn trừ khi hắn không muốn chuyển chức làm nhị giai đi. Nói rồi Hà Phong trực tiếp quay lưng đi ra cửa hàng, hắn hiện tại việc cấp thiết là đi hoàn thành nốt nhiệm vụ lục lạc, sau đó đi luyện cấp nâng cao thực lực. Cho nên lúc này Hà Phong thẳng hướng tòa thị chính mà đi. Hà Phong đi rồi quái lão còn lại một mình, nhìn bóng Hà Phong rời đi xa xa hắn bỗng mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo hắn quay về phía bức tranh trên tường trước đó Hà Phong đã thấy mà lẩm bẩm. Người đã không nhìn lầm hắn thật là kẻ xứng đáng với huyết mạch quỷ thần a. Xác nhận chuyện tự sáng tác vô sầu, 1.132.240. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.